Ta thân ái pháp y tiểu thư, chương 107, 107, sẹo khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi ra từ cửa sau ngôi nhà, Khô Bà đỡ ông ngồi vào trong xe. Tôi không hiểu, nếu biết anh ta sa sút tinh thần như thế, tại sao lúc trước ngài không ngăn cản anh ta? Ông lão ngồi ổn, cất cây gậy, mặc áo khóa vào. Suy sụp cũng tốt, tuyệt vọng cũng tốt, một núi không thể chứa hai hồ, nếu như cậu ta thành công, chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm. Khố Ba vòng lên trước mở cửa ngồi vào ghế phụ, quay đầu lại nhìn. Vậy sao ngài còn đưa hàng mẫu cho anh ta? Dù sao cũng giúp tôi giải quyết mối phiền phức Tống Dư Hàng, nhất định phải có chút khen thưởng. Chỉ là hàng mẫu, không có công thức chế tạo cũng vô dụng. Được ông lão thức tỉnh một chút, Khố Ba đột nhiên hiểu ra. Cái người cảnh sát Tống kia là trở ngại lớn nhất của chúng ta ở cục thành phố, không có cô ta, hẳn sau này xuất hàng vận chuyển sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ông lão mở mắt, bên trong chợt lóe lên một tia sắc bén. Thế thì cũng chưa chắc, dù sao bọn họ cũng không hoàn toàn là người của chúng ta. Nửa tháng sau đợt vận chuyển kia rất quan trọng, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Khố Ba gật đầu, vâng, biệt thự Lâm gia. Lâm quản gia nhẹ nhàng đánh thức Lâm Hữu Nguyên. Lão gia, thiếu gia đến thăm ngài. Lâm Khả mang theo hai hộp quà đứng bên cạnh giường. Thấy ông từ từ tỉnh lại, vội vàng đặt xuống túi đồ trong tay, tiến lên một bước. Chú Lâm, đôi mắt vẫn đờ upsilon, C của Lâm Hữu Nguyên toát ra chút vui mừng. Con đến rồi, lúc nói chuyện, hơi thở phả ra bên trong mặt nạ dưỡng khí đọng lại một làn sương mù. Quản gia bước đến nhẹ nhàng giúp ông tháo xuống. Lâm Hữu Nguyên ho khan vài tiếng, ra hiệu cho quản gia nâng giường lên cao hơn. Lâm Khả chủ động tiến lên giúp ông. Còn lấy chiếc gối đầu bên cạnh đệm phía sau lưng ông. Chú Lâm, chú thấy khỏe hơn chút nào chưa? Lâm Hữu Nguyên vừa khục khịch vừa cầm khăn che miệng. Một lúc lâu sau cơn ho mới ngừng lại, thở hổn hển nói. Bệnh cũ thôi, con đến có chuyện gì không? Không có gì, con ghé thăm một chút. Lâm Khả nói, giúp ông kéo cao chăn lên. Mấy phân xưởng phía dưới lại không cho con sắc mặt tốt sao? Lâm Hữu Nguyên ho hai tiếng, nói tiếp. Lâm Khả như thường lệ vẫn nở một nụ cười khiêm tốn. Không, con mới đến, nhân viên không phục cũng là chuyện bình thường. Lâm Hữu Nguyên bệnh nặng, việc trong công ty cũng lần lượt giao cho anh và mấy giám đốc điều hành. Mấy giám đốc cấp cao đều là lão làng của cảnh thái, đều có nền tảng vững chắc trong công ty. Đặc biệt là người của cục hải quan đã dần dần kiểm soát con đường xuất nhập khẩu các phân xưởng của cảnh thái. Không có chữ ký của Lâm Hữu Nguyên, thuốc này không thể sản xuất với quy mô lớn, chứ đừng nói đến việc vận chuyển ra nước ngoài. Lúc anh nói lời này, mi mắt hạ thấp, thái độ rất kính trọng. Lâm Hữu Nguyên che miệng ho liên tục vài tiếng, ra hiệu quản gia mang một sấp văn kiện tới. Bàn tay truyền dịch run rẩy mở nắp bút ra, Lâm Hữu Nguyên ấn xuống tờ giấy, siêu siêu vẹo vẹo viết tên mình lên. Còn vì giúp chú mà làm việc, chú cũng không thể bạc đãi con. Khụ khụ. Ông đem tờ văn kiện đã ký xong đặt vào tay Lâm Khả. Mang cái này đến công ty, từ ngày mai trở đi, con chính là phó chủ tịch tập đoàn. Lâm Khả chối từ, cái này, không được đâu. Chú Lâm, người một nhà giúp đỡ nhau có cái gì bạc đãi hay không bạc đãi, im im không còn nữa, con giúp chú cũng là việc nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia vui mừng chợt lóe dưới đáy mắt Lâm Khả không thể thoát khỏi tầm quan sát của Lâm Hữu Nguyên. Tương tự như vậy, lúc nhắc đến Lâm Yêm, đau buồn hiện lên trên gương mặt Lâm Hữu Nguyên cũng không thể thoát khỏi tầm quan sát của anh. Hai con người thông minh giao chiến nhau trong im lặng, Lâm Hữu Nguyên khó thở ho kịch liệt, Lâm Khả đứng dậy giúp ông vỗ lưng, lúc cúi xuống trông thấy mái tóc hoa dâm thưa thớt trên đỉnh đầu ông, trong lòng anh vẫn có chút cảm xúc không thể giải thích được. Lâm Khả trông rất giống ba của mình, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn lạ thường. Tính tình cũng ôn hòa giống nhau như đúc, nếu như không có những sự tình đằng sau kia. Lâm Hữu Nguyên đột nhiên trở nên xúc động, con cũng nói, người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Lâm Khả nhìn chằm chằm mái tóc hoa dâm của ông, chú, sao chú lại tốt với con như vậy? Lâm Khả từ lúc bắt đầu nhận thức được đến giờ, chưa từng gặp qua ba mình, người bên cạnh anh chỉ có mẹ và người chú trên danh nghĩa này. Mẹ muốn anh ngoan ngoãn, muốn anh hiểu chuyện. Muốn anh nghe lời, muốn anh không được quậy phá. Chỉ có Lâm Hữu Nguyên sẽ mua cho anh súng đồ chơi, máy bay, xe tăng, đại bác. Những loại đồ chơi mà mấy bé trai rất thích, lúc không bận rộn công việc cũng sẽ chơi cùng với anh, thậm chí còn tự nguyện cõng anh trên lưng chơi cưỡi ngựa. Kỹ năng chơi gôn của Lâm Khả là được ông nắm tay dạy dỗ từ khi còn nhỏ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến những chuyện xấu xa dơ bẩn kia, anh và Lâm Hữu Nguyên cũng không phải đi đến bước này. Nghe anh hỏi như vậy, ông lão mỉm cười, trong mắt lộ rõ sự hoài niệm. Bà con mất sớm, chăm sóc mẹ con hai người là việc nên làm. Đúng rồi, mẹ con đâu, gần đây sức khỏe thế nào? Nhắc đến mẹ mình, cảm giác mơ hồ không đành lòng kia của Lâm Khả hoàn toàn biến mất không dấu vết. Anh hạ giường bệnh nằm xuống, giúp ông đắp chăn cẩn thận. Đã đỡ nhiều rồi, chờ có thể xuống giường đi lại, con sẽ cùng mẹ đến. Chú yên tâm đi, chăm sóc tốt cho mình là được. Nhìn qua thời gian sắp đến, anh nói rồi cầm tập tài liệu kia đứng dậy rời đi. Vậy con về làm việc trước, hôm khác lại đến thăm chú. Lâm Hữu Nguyên gật đầu, quản gia lại đeo lên mặt nạ dưỡng khí. Chờ anh đi ra khỏi hành lang, Kim Hạ xách hộp cơm trong tay, dẫn theo vài người đi đến bên này. Thiếu gia, vài người hầu đi ngang qua anh hơi cúi đầu. Kim Hạ dừng chân, gật đầu với anh xem như chào hỏi. Lâm thiếu gia lại đến thăm lão gia sao, thực có lòng. Khóe môi Lâm Khả nở một nụ cười cung kính, nhét ống nghiệm trong tay áo vào lòng bàn tay cô. Nên làm, dì mỗi ngày đều nấu cơm đưa đến cho chú mới thật vất vả, nếu không có chuyện gì, con đi về làm việc trước. Kim Hạ gật đầu, hai người lần lượt rời đi, đi đến một ngã rẽ, Kim Hạ phân phó cho người hầu. Tất cả đi xuống đi, lão gia thích yên tĩnh, để tôi tự mình đưa vào. Vâng, người hầu nghe theo rời đi. Kim Hạ mở hộp cơm, đứng trong góc khuất của camera giám sát lấy ống nghiệm màu lam kia ra, khẽ cắn môi nhẫn tâm mở nút, đổ tất cả vào trong hộp cháo, dùng thìa khuấy đều lên, hít một hơi thật sâu, cười tươi như hoa đẩy cửa phòng bệnh ra. Lão gia, tôi mang đồ ăn đến đây. Chấm, Tống Dư Hàng mỗi ngày sau khi tan tầm đều sẽ chọn một góc theo dõi hộp đêm hoan ca. Cô kéo xong một bao thuốc, người mà cô đợi cũng bước ra. Cô dẫm tắt tàn thuốc, đứng dậy nghênh đón, va vào bả vai người kia một cái. Xin lỗi, xin lỗi. Người đàn ông tai to mặt lớn uống đến say khướt, chỉ vào mũi cô mắng. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi chừng ông đây, Tống Dư Hàng khom lưng cúi đầu cười xin lỗi. Chờ người kia đi xa, sờ chiếc thẻ hội viên trong túi, khóe môi ẩn hiện một ý cười. Cô quay trở lại ven đường, nhóm người Trịnh Thành Duệ đã đợi sẵn trong xe. Cô lấy thẻ hội viên ra. Thế nào, cậu có thể sao chép được không? Trịnh Thành Duệ cầm lên nhìn chất liệu một chút, thấy phía trên có mã vạch, nhẹ nhàng gõ gõ, bật máy tính lên. Để em thử một chút. Trong lúc cậu ngồi một bên sao chép nội dung thẻ từ, Đoạn Thành dựa vào lưng ghế phía trước. Tống đội, chúng ta đến nơi này làm gì, chẳng lẽ cũng để. Cho dù cô không còn làm việc ở cục thành phố nữa, nhưng Đoạn Thành vẫn quen miệng gọi cô như vậy. Hai chữ, tìm vui, còn chưa ra khỏi miệng, Phương Tân đã túm người trở về. Động cái não lợn của cậu suy nghĩ chút đi, nhất định là để điều tra. Tống Dư Hàng gõ đầu ngón tay lên vô lăng, nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nụ cười trên môi có chút đắng chát. Không sai. Nhưng cụ thể điều tra cái gì thì mọi người không nên hỏi, cũng là muốn tốt cho mọi người. Đoạn Thành lẩm bẩm, chị nói như vậy, Lâm tỷ cũng nói như vậy. Lời còn chưa dứt, Phương Tân lại vỗ một cái, liếc mắt ra hiệu cho cậu. Tống Dư Hàng im lặng không nói lời nào, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Ngay lúc nhóm người đang lúng túng, Trịnh Thành Duệ đưa tấm thẻ gốc lại cho cô. Tống đội, em đã sao chép mã vạch này rồi, nhưng cần thêm thời gian để in ra. Như vậy đi, em sẽ mang về nhà đêm nay gấp rút làm, ngày mai vẫn gặp nhau ở đây rồi đưa cho chị. Tống Dư Hàng suy nghĩ một chút, được, làm phiền cậu rồi. Không phiền, chuyện nên làm mà. Trịnh Thành Duệ tắt máy tính, đang định xuống xe rời đi, Đoạn Thành vẫn còn đang nhìn ánh đèn nhấp nháy bên ngoài cửa sổ. Thật náo nhiệt, người đến người đi trước cửa hộp đêm hoan ca, thực sự rất náo nhiệt. Tống Dư Hàng nhìn tấm thẻ trong tay, rồi nhìn lại bọn họ. Đều đến đây rồi, không bằng đi vào thám thính một chút. Ánh mắt mấy người sáng lên, rối rít gật đầu tán thành. Một nhóm ba người đi thẳng tới trước cửa, Phương Tân ngồi trong xe đợi, Trịnh Thành Duệ đội mũ lên, giả làm người đàn ông tai to mặt lớn kia, được Tống Dư Hàng và Đoạn Thành đỡ lấy lảo đảo đi vào trong. Xin chào, xin vui lòng cho tôi xem thẻ thành viên. Tống Dư Hàng đưa tấm thẻ tới, đối phương quẹt thẻ trên máy, xác minh đã thông qua, nhưng người phục vụ vẫn nghi ngờ nhìn bọn họ một chút. Chiều cao và vóc dáng của Trịnh Thành Duệ rất giống với người đàn ông vừa rời đi, điểm khác biệt duy nhất là gương mặt của cậu. Đối phương đi lên phía trước, như thể muốn nhìn rõ mặt cậu. Lý Tổng sao quay lại rồi, Đoạn Thành đẩy người ra. Nhìn cái gì, ông chủ chúng tôi muốn đến tìm thú vui các người quản được sao? Hay là nói không hoan nghênh khách quen, được, chúng ta đi thôi, ông chủ. Tống Dư Hàng cũng dựng một cánh tay của Trịnh Thành Duệ lên. Ông chủ, chúng ta đi thôi. Một người phục vụ khác mặc âu phục màu đen đứng ở cửa thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới ngăn cản. Lý Tổng là khách quen ở chỗ chúng tôi, sao có thể không hoan nghênh, mời vào trong. Thế này còn tạm được, Trịnh Thành Duệ giả say trong suốt quá trình, được hai người đỡ đi vào trong. Đoạn Thành cố ý chọn một khu vực ánh đèn lờ mờ nửa kín nửa hở đặt cậu ta lên ghế sofa. Tống Dư Hàng đánh giá một vòng tình hình bên trong hộp đêm hoan ca, phát hiện có điều gì đó kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng lầu không cao, tổng cộng chỉ có 2 tầng, nhưng hành lang dài như vậy chỉ có một cái cầu thang xoắn ốc, vô luận đi lên hay đi xuống đều phải đi qua. Cô ngẩng đầu nhìn. Phát hiện chỉ cần đứng trên lầu 2 là có thể nhìn bao quát toàn bộ đại sảnh không sót nơi nào. Đại sảnh trải thảm mềm mại, trung tâm có sàn khiêu vũ, tiếng nhạc du dương vang lên, trai thanh gái lịch qua lại. Vào cửa cách đó không xa là một cái quầy bar, vừa rồi đi ngang qua đó, cô liếc nhìn vào bên trong, phát hiện trên tường còn treo giấy phép kinh doanh. Phùng Kiến Quốc nói Bùi Cẩm Hồng là chủ sở hữu hộp đêm giải trí này. Mà bản thân Bùi Cẩm Hồng còn là người môi giới giữa Trung Quốc và Myanmar. Vậy ai đã cấp giấy phép kinh doanh này đây? Trong lòng Tống Dư Hàng đánh một dấu hỏi lớn. Vừa ngồi xuống lập tức đã có nhân viên phục vụ đưa menu đến. Chào anh muốn uống gì? Đoạn Thành nhìn con số trên menu lập tức bị dọa đến nhũn cả chân. Ly nước chanh rẻ nhất cũng có giá 1.888 tệ. 6.214.000 đồng Việt Nam. Vẫn là Tống Dư Hàng mặt không biến sắc tim không đập. Tạm thời không cần, ông chủ của chúng tôi say rồi, cho tôi một cốc nước đun sôi là được. Đáy mắt nhân viên phục vụ hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Tống Dư Hàng nhìn chỗ ngồi của ca sĩ giữa sàn nhảy, gọi anh ta lại. Lát nữa ai sẽ hát? Người phục vụ cung kính nói. Lát nữa đến lượt Phương Phương tiểu thư, nếu cô muốn, có thể bỏ ra 28.000 tệ để chọn bài hát yêu thích. Mẹ nó, thật đúng là giá trên trời đắt kinh khủng. Đoạn Thành âm thầm tặc lưỡi, Tống Dư Hàng khóe môi cũng kéo ra. Không cần, vậy các người, chị Hồng, gì đó của các người sẽ xuất hiện sao? Người phục vụ nhìn cô có chút kỳ quái, Tống Dư Hàng bình tĩnh nói. Ông chủ của chúng tôi đặc biệt tới đây, bất kể tốn bao nhiêu tiền, ông ấy luôn muốn gặp một lần. Người phục vụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói. Thật xin lỗi. Chị Hồng, không tiếp khách, còn rất thần bí, xem ra đi con đường này thì không có cách nào gặp được người đó. Tống Dư Hàng gật đầu, người phục vụ rời đi không bao lâu, ca sĩ tên Phương Phương, kia từ trên lầu đi xuống. Tống Dư Hàng chăm chú nhìn một hồi, đặt ly thủy tinh xuống đứng dậy. Tôi đi rửa tay, cậu ở cùng lão Trịnh, cẩn thận một chút, sau 15 phút nếu tôi còn chưa quay lại, các người lập tức đi ngay. Đoạn Thành gật đầu. Cùng cô xem đồng hồ, Tống Dư Hàng đơn phương rời đi. Lầu một là sàn nhảy và dãy ghế dài, bên cạnh quầy ba rải rác có mấy cái bàn, có rất nhiều nhân viên phục vụ, không sai biệt lắm thì cứ 3 đến 5 bước sẽ có một người. Tất cả đều mặc âu phục mang giày da, dáng vẻ thanh lịch, bên tai đều đeo tai nghe, sau thắt lưng còn ghim bộ đàm. Tống Dư Hàng đi một đường tới, gặp ai cũng niềm nở lễ phép, nơi này nhìn quá tráng lệ. Mọi hoạt động buôn bán đều diễn ra bình thường, nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có chút kỳ quái không thể giải thích được. Đại khái là quá bình thường đi, cô ngẩng đầu nhìn, màn hình lớn trên hành lang đang nhấp nháy màu đỏ, còn có, camera giám sát quá dày đặc, ngay cả cửa phòng rửa tay cũng có. Như vậy có thể thấy được bà chủ đằng sau là một người thận trọng và đa nghi. Trong khi Tống Dư Hàng đang xem xét tình hình bên trong hộp đêm hoan ca, bên trong một căn phòng khác trên lầu 2 phát ra tiếng TH ở dốc ái muội, hai người lăn lộn trên giường. Lâm Yêm chống đỡ vai đối phương, sắc mặt có chút tái nhợt, khẽ cắn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương ca, trên người tôi vẫn còn vết thương. Để thuận tiện cho việc thay băng, mấy ngày nay cô đều mặc áo ngủ. Vương Cường cởi dây lưng áo ngủ rồi cúi người xuống. Không sao, tôi cẩn thận một chút là được. Bộ dáng yếu ớt bây giờ của em thật sự làm tôi muốn không chịu được. Hắn giả vờ muốn hôn một cái, Lâm Yêm ghê tởm chịu không nổi vùi đầu vào cổ hắn, nhẹ giọng nói. Vương ca, trong tay kẹp một cây kim châm nhỏ, nhẹ nhàng xê ấm vào bên trong phần gáy của hắn. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, Lâm Yêm một chân đem người đá văng ra, ngồi thẳng dậy chỉnh lý áo ngủ ngay ngắn. Mẹ nó, cái thứ gì, buồn nôn chết lão nương. Vừa nói, cô vừa xuống giường suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, không để Vương Cường thân mật, cuối cùng sẽ khiến hắn hoài nghi, chi bằng. Lâm Yêm cầm điện thoại bên cạnh giường bấm số, sau khi sắp xếp xong, cô lại lấy hai mũi tiêm trong tủ đầu giường ra, vén ống tay áo Vương Cường lên, nhắm ngay tĩnh mạch hắn nhẹ nhàng đâm vào. Nhìn chất lỏng màu lam chậm rãi đầy vào cơ thể hắn, Lâm Yêm thở phào một hơi, vỗ vỗ tay đứng dậy rút kim châm trên cổ hắn ra, rồi thản nhiên đi vào phòng tắm ngâm mình. Trần Phương đang hát dưới lầu còn chưa kết thúc một bài, đã bị người gọi dừng lại. Ông chủ kêu cô đi lên, Trần Phương rõ ràng có chút do dự. Mặc dù cô thích Vương Cường nhưng việc động đến mặt mũi Bùi Cẩm Hồng vẫn là nên tránh, thế này thật sự lộ liễu quá mức. Người phục vụ nhỏ giọng bổ sung, chị Hồng không có ở đây. Trong mắt Trần Phương tràn đầy kích động, cô đặt micro xuống cúi người chào khán giả, sau đó theo người phục vụ cùng đi lên lầu. Căn phòng rất lớn, giống như một văn phòng hành chính cao cấp, Lâm Yêm ở đầu bên kia đang ngâm mình, bên ngoài không nghe được tiếng nước chảy. Nhưng bên trong cô lại có thể nghe thấy rõ ràng động tĩnh bên này. Lúc bắt đầu Trần Phương muốn cử còn nghênh vài tiếng. Vương ca, không được. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng ân. Ân, a ngươi tình ta nguyện. Ước chừng qua 10 phút sau, cô còn chưa tắm xong, động tĩnh bên ngoài đã ngừng lại. Đệt, đây cũng quá nhanh đi, hơn phân nửa là liệt dương. Lâm Yêm trợn mắt, lấy chiếc áo choàng tắm trên tường xuống mặc vào, đẩy cửa bước ra. Trần Phương thỏa mãn xuống khỏi người hắn, quần áo còn chưa kịp mặc đã bị một khẩu súng dí vào sau đầu. Lâm Yêm hơi nghiêng người, mái tóc vẫn còn đọng nước. Tôi chỉ mới đi tắm một chút, cô đã không đợi được rồi. Ánh mắt cô tình cờ nhìn thoáng qua, người đàn ông nằm trên giường còn chưa kéo khóa quy, n lên, bởi vì tiêm một liều thuốc lại thêm tiêu hao thể lực quá mức nên ngủ mê man không tỉnh. Trần Phương cũng không ngờ rằng cô lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng phải người vừa rồi đưa đến nói cô không có ở đây sao? Nội tâm Trần Phương siết chặt, sợ hãi đến mức run rẩy cả người, nước mắt tức khắc trào ra. Chị Hồng, không phải, em không có, chị nghe em giải thích, là Vương ca. Anh ấy, lời còn chưa kịp dứt, Lâm Yêm dứt khoát vung một cái tát rất mạnh. Mẹ kiếp, không biết xấu hổ, tôi dìu dắt cô như thế nào, cô trả ơn tôi như vậy sao? Cô nói. Phòng mắt lộ ra mấy phần hung ác, loại người lấy oán báo ơn giữ lại cũng là tai họa, chi bằng. Lâm Yêm khẽ bóp cò, Trần Phương lao tới ôm chân cô khóc nức nở. Đừng, đừng, chị Hồng, em sai rồi. Em sai rồi, Phương Phương biết sai rồi, chị tha cho em đi. Làm ơn, em bưng trà rót nước cho chị, làm trâu làm ngựa cho chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chị đừng gỡ yêu ta ít em, cho dù đuổi em đi cũng được, em cái gì cũng không cần, cầu xin chị. Rốt cuộc thì Trần Phương cũng là người của sân khấu có thể biến hóa linh hoạt theo tình huống, biết chuyện này cho dù có đợi Vương Cường tỉnh dậy cầu xin hắn cũng vô ích. Đầu tiên phải nói đến tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, còn cô chỉ là một mối tình nhỏ bé xuất hiện giữa đường làm sao so được. Thứ hai Vương Cường chỉ quan tâm đỡ ến các vấn đề kinh doanh. Các công việc lớn nhỏ trong hộp đêm đều là do Bùi Cẩm Hồng quản lý. Cầu hắn không bằng van cầu chị Hồng, có lẽ còn có thể nghĩ tới quá khứ mà tha cho cô một mạng. Trần Phương tính toán rất nhiều, nước mắt chảy không ngừng, lê hoa đái vũ, người thấy mà yêu. Lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Nếu Lâm Yêm không phải là nội ứng, có lẽ đã động lòng rồi. Thấy cô im lặng lúc lâu, Trần Phương lại dập đầu xin lỗi, làn da ma sát với mặt đất rất nhanh đã chóc vẩy, thân thể lung lay như sắp đổ. Lâm Yêm đi đến chiếc ghế sofa màu gỗ bên cạnh ngồi xuống, đặt khẩu súng lên bàn, vươn tay châm một điếu xì gà, hai ngón tay kẹp lấy nhẹ nhàng hít một hơi, ung dung nhả ra một vòng khói thuốc, ra hiệu cho cô bước tới. Trần Phương quỳ gối đi tới, Lâm Yêm ấn đầu thuốc lá đang cháy lên bờ vai TAN trụi của cô. Trần Phương nghẹn ngào muốn gào lên, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh băng của Lâm Yêm lại nuốt ngược trở vào. Tàn thuốc nóng hổi tiếp xúc với da thịt phát ra tiếng. Xèo xèo, một góc da cháy khét bốc mùi tràn ngập ra. Lâm Yêm hài lòng nhìn mồ hôi lạnh ứa ra trên trán cô, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, nhất quyết không rên một tiếng. Đến khi tàn thuốc hoàn toàn dập tắt, Lâm Yêm mới buông tay. Trần Phương mất hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, bờ vai lưu lại một vết sẹo lớn, máu chảy đầm đìa. Lâm Yêm nghiêng người, lại châm một điều xì gà khác đưa cho cô. Nào, thử đi, vương ca của cô tặng cho tôi. Nước mắt Trần Phương ứ đọng trong hốc mắt, Lâm Yêm nhấc cằm cô ta lên, ngậm một miệng khói cũng không dám nói lời nào. Lâm Yêm lướt ngón tay qua đầu vai cô, đến nơi đang chảy đẫm máu kia thì mạnh tay nhấn xuống một cái. Trần Phương không thể chịu đựng được nữa, bật khóc. Chị Hồng, xin lỗi, em sai rồi, em không dám tái phạm nữa. Lâm Yêm chỉnh lý quần áo lại cho cô. Làm sao vậy, em không sai, vì chị thấy thích em, nên lưu lại cho em một dấu ấn thôi. Nào, đến đây, Lâm Yêm nói, tự mình đỡ người dậy. Trần Phương được phủ lên quần áo, toàn thân run rẩy, cũng không dám nhìn Lâm Yêm nữa. Lâm Yêm vỗ vai cô, trở về tịnh dưỡng thật tốt. Việc ngày hôm nay tôi sẽ không nói cho người khác biết, còn về phần vương ca em tự mình đi giải thích với anh ấy. Trần Phương khóc nức nở, so với một ca nữ khác cũng ăn cây táo rào cây sung, Bùi Cẩm Hồng đã cho người rút móng tay, cắt đầu lưỡi, lại tiêm vào một liều M, túy có độ tinh khiết rất cao, cuối cùng bị bán đến Đông Nam Á. Trần Phương chỉ vẻn vẹn bị bỏng một vết sẹo khói, đã là kết cục tốt nhất. Vâng, Phương Phương biết, Phương Phương không dám lại có ý nghĩ xấu, từ nay chỉ nghe lời chị Hồng muốn em làm gì em sẽ làm cái đó. Chị Hồng chính là chị ruột của em. Móng tay đỏ tươi của Lâm Yêm vuốt ve khuôn mặt của cô, cười khúc khích. Ngoan, em cũng biết, chỉ cần chị bắt chuyện một chút, em rời Hoan Ca sẽ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như người lưu lạc đầu đường xó chợ không ai cần. Yên tâm đi theo chị, sẽ chỉ có lợi cho em. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Vương Cường đầy ẩn ý, Trần Phương cũng không dám nhìn nữa. Vội vàng cúi đầu chào Lâm Yêm, lảo đảo rời đi. Sau khi mọi người đều ra ngoài, Lâm Yêm lại tiếp tục ngồi xuống, tâm trạng thấp thỏm châm một điếu thuốc. Vào đi, Lưu Chí đẩy cửa đi vào, sắc mặt không cam lòng. Chị dâu tại sao không làm gì cô ta? Lâm Yêm lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc lượn lờ càng khiến gương mặt thâm trầm kia thêm kiều diễm. Lưu Chí luôn cảm thấy cô từ Miến Điện trở về đến nay luôn có chút khác biệt, giọng nói vẫn như vậy. Tính cách cử chỉ cũng sai lệch không nhiều, nhưng không biết là vì cô gầy hơn trước hay vì cái gì, dung nhan trở nên tinh xảo hơn, hút mắt hơn, trên người còn mang một loại phong tình khiến người say mê. Tuy hắn không thể nói được là thay đổi ở đâu, nhưng không nghi ngờ rằng nó hấp dẫn đến mức hắn không thể rời tầm mắt. Ánh mắt của Lưu Chí dán chặt vào ngón tay đang cầm điếu thuốc của cô, ngón tay thon dài mảnh khảnh, cổ tay trắng nõn tinh tế. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ nghe thấy Lâm Yêm nói, dù sao cũng là người phụ nữ mà Vương Ca thích, nếu cô ấy có chuyện gì chẳng phải là chọc anh ấy không vui sao? Lưu Chí liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say như lợn chết trên giường kia, sự bất mãn trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Lâm Yêm vùi điếu thuốc lên trên gạt tàn, ung dung thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế sofa. Lưu Chí đi qua giúp cô xoa bóp vai, Lâm Yêm cảm thán, vẫn là cậu hiểu chuyện. Thấy cánh tay cô còn đang quấn băng gạc, Lưu Chí nhẹ tay lại một chút. Không có gì, chị dâu đỡ hơn chút nào không? Đỡ hơn nhiều rồi, nhờ có cậu. Lâm Yêm nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, không son phấn, khuôn mặt càng lộ ra vẻ mộc mạc thanh thuần. À phải, hôm nay tôi nhìn thấy, cô không biết tên của người đàn ông mặc áo camo đã gặp trong căn nhà gỗ ngày hôm đó, vì vậy mơ hồ miêu tả lại. Có người đi gặp Vương Ca, bọn họ giống như đang nói về chuyện gì đó. Lưu Chí nhàn nhạt, một tiếng, cảm thấy đối với cô không cần giấu giếm, liền đem đầu đuôi kể ra. nói là 3 ngày sau sẽ có một lô hàng đưa đến chỗ chúng ta, một nhân vật lớn phía trên cũng sẽ tới. Vậy sao? Lâm Yêm suy nghĩ, cũng không biết nhân vật lớn này đến tột cùng là ai. Xem ra cần phải đánh cái báo cáo gửi về tổ chức. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi, tôi đi hầu hạ Vương ca. Lưu Chí miễn cưỡng lui ra, khóe môi Lâm Yêm cong lên một nụ cười quyến rũ, ném một cái mị nhãn về phía hắn. Mà lòng bàn chân còn nhẹ nhàng cọ vào ống quần của hắn. Tay nghề không tệ, sau này nếu như Vương ca không có ở đây, cậu có thể thường xuyên đến giúp tôi xoa bóp, thư giãn gân cốt. Dù sao thì Lưu Chí cũng là một chàng trai trẻ, bị cô trêu chọc một chút đã sôi máu lên, mặt bỏ bừng, lời nói cũng không lưu loát. Được, được, chị dâu đã nói như vậy, em nhất định phải thường xuyên tới đây. Lâm Yêm phất tay ra hiệu cho hắn lui đi, Lưu Chí nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa lại. Điều cuối cùng nhìn thấy là cô đang quỳ gối trên giường cầm khăn lau mồ hôi cho Vương Cường. Lần đầu tiên hắn cảm thấy oán hận đại ca của mình, không những thế, cảm giác ấy lại còn rất mãnh liệt. Dựa vào cái gì chị dâu là nữ nhân tốt như vậy, còn toàn tâm toàn ý với hắn, Vương Cường lại không biết trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên trẻ tuổi siết chặt nắm đấm, đáy mắt bỗng dưng hiện lên một tia hung ác. Cách chương.